Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685, chương 685, gọi thái gia gia. Dạ Tu độc hai tay hoàn ngực, cười lạnh nhìn về phía danh tộc lão. Ngươi không phải không thừa nhận ngươi là ông ngoại của ta, chỉ cho phép ta bảo ngươi sư phụ sao? Danh tộc lão nhất nghẹn, ngay sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra. Ngươi là ngươi, nam nam là nam nam, cùng ngươi có thể giống nhau sao? Đây là ta bảo bối. Dạ Tu độc hiểu rồi, mình ở ông ngoại trong lòng, kém xa tít tắp con trai mình được sủng ái. Như thế kỳ quái, nam nam giống như đi đến chỗ nào, đều có người đau lấy che chở. Hắn giống như hoàn toàn tương phản, thật đúng là quái dị. Bọn họ rõ ràng là phụ tử, đều lớn lên đồng dạng lạnh lùng đẹp mắt nhan. Thanh Nhi đều nói, bản thân càng có sự trưởng thành nam nhân vị đạo. Chẳng lẽ là, tính cách không giống nhau? Nam nam cũng hiểu rồi. Cái này bất kể là gọi sư công vẫn là thái gia gia, dù sao hắn giống như rất được sủng ái. Cái kia, nam nam, đến, kêu một tiếng thái gia gia. Ngoan, danh tộc lão trong lòng kích động hưng phấn. Đây chính là hắn cháu chắt a. Hắn bây giờ cũng là bốn đời đồng đường. Hơn nữa cái này cháu chắt quả thực muốn so một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo ngoại tôn Dạ Tu độc con. Muốn thông minh nhu thuận đáng yêu. Tốt, quá tốt rồi. Bọn họ liền nên trò giỏi hơn thầy màu xanh đậm hơn màu lam. Để cho dân tộc Mông Cổ người bên trong nhìn một cái. Nhà bọn hắn cường hãn gen di truyền. Nam nam phản ứng cấp tốc. Lập tức nói, thái gia gia, ta muốn ăn bánh ngọt. Chính là lúc trước ăn điểm này. Ta còn muốn đóng gói trở về cho Ngọc muội muội ăn. Tốt tốt tốt, ngươi muốn ăn cái gì đều làm cho ngươi. Quản gia, nhanh lên đi phòng bếp thúc một lần. Không muốn bị đói ta cháu ngoan. Danh tộc lão khó nén hưng phấn. Phất phất tay lập tức đem quản gia cho đuổi chạy. Ngay sau đó vừa quay đầu đến ôm nam nam. Sợ hắn cứ như vậy bị Dạ Tu độc cướp đi tựa như. Khẩn trương ghê gớm, ôm trong chốc lát, bỗng nhiên có tương tự nghĩ đến cái gì tựa như. Kỳ quái hỏi, Ngọc muội muội là ai? Hắn vừa nói, phút chốc ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Tu độc, cũng là con gái của ngươi. Vậy ngươi mau đem hắn mang đến nơi đây. Dạ Tu độc khóe miệng giật một cái, bất đắc dĩ nói, nàng không phải. Tiểu Ngọc chỉ là nam nam bằng hữu. Việc này về sau ngươi thì sẽ biết. À, danh tộc lão gật gật đầu. Cũng không hỏi nhiều. Chỉ là hung hăng nhìn xem nam nam. Vừa cười vừa nói. Nhà chúng ta nam nam chính là ngoan. Còn biết chiếu cố mình bằng hữu. Có cái gì tốt ăn được chơi đều nhớ người khác. Loại này phẩm đức quá cao thượng. Quay đầu những người kia nhất định đều muốn hâm mộ ta có cái ngoan như vậy cháu chắt. Nam nam bị thổi phồng đến mức lâng lâng, càng ngày càng cảm thấy mình ưu điểm nhiều không kể xiết. Theo danh tộc chuyện xưa, cái kia đầu cũng càng nâng cao càng cao, đến cuối cùng còn liên tiếp gật đầu. Đúng đúng, ta phẩm đức luôn luôn cũng rất cao vẫn còn. Tất cả mọi người đều như vậy khen ta. A Giang A Hòa liếc nhau, khóe miệng hung hăng co quắp một cái. Dạ Tu độc một miệng nước trà kém chút phun ra ngoài. Hai người kia quả nhiên là có di truyền. Đều như thế. Vô sỉ. Danh tộc lão sờ lên hắn tiểu đầu. Cười nói. Cho nên, ta đem ta toàn bộ võ công đều truyền thụ cho ngươi. Ta cũng yên lòng. Lấy tư chất ngươi. Chỉ cần ngốc ở bên cạnh ta 5 năm. Nhất định thành tựu phi phàm. Tận được ta chân truyền. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nam nam dương dương đắc ý biểu lộ có trong nháy mắt cứng đờ. Không phải đang khen hắn sao? Làm sao lập tức liền rời đi chủ đề? Loại lời này để chuyển hắn rất không quen a. Còn nữa, năm năm, ở tại thái gia gia bên người năm năm. Nam nam cầu cứu ánh mắt rơi vào Dạ Tu độc trên người. Dạ Tu độc nhẹ nhàng đắp lên chén trà. Nhướng mày liếc nam nam một chút. Mới vừa rồi không phải một bộ hận gặp nhau trễ bộ dáng. Hận không thể tại xuất phát từ tâm can nói chuyện sao? Hắn còn tưởng rằng hắn muốn quên có hắn cái này ba ba ở bên người đâu. Bất quá nhìn danh tộc lão cái dạng kia, hiển nhiên là nhận đúng Nam Nam. Dạ Tu Độc lặng yên, hò nhẹ một tiếng, đợi đến danh tộc lão đem ánh mắt quay lại. Hắn mới lên tiếng, dân tộc Mông Cổ tộc trưởng tự mình dạy cho qua Nam Nam võ công. Mông Lộ, danh tộc lão sửng sốt một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm. Mông Lộ vậy mà biết rõ Nam Nam, vậy mà so với hắn còn muốn đã sớm biết cái này cháu chắt. Thậm chí, còn ra tay trước thì chiếm được lợi thế đem mình võ công truyền thụ cho hắn. Đây là ý gì? Hơn nữa, hắn trở về cũng không cùng mình nói qua Nam Nam. Tộc trưởng giỏi, liền xem như tộc trưởng, vậy cũng cùng Nam Nam không có liên hệ máu mủ. Trách không được đây. Nam Nam biết Mông Lộ võ công, trách không được trên người hắn có Mông Lộ cho ngân bài. Thì ra là thế a. Nam Nam giật mình, lập tức mở ra danh tộc lão ôm ấp, đồng thời bá bá bá bỏ lên trên Dạ Tu Độc trên đùi. Tay nhỏ một tay bịt miệng hắn, nhỏ giọng nói ra, ba ba, không thể nói. Ân, vì sao không thể nói? Nam Nam nhìn danh tộc lão nhất mắt, ngay sau đó bám vào Dạ Tu Độc bên tai nhỏ giọng nói xong thì thầm. Bởi vì Thái Gia Gia rất không thích Lộ Gia Gia, hắn có thể muốn tiêu diệt Lộ Gia Gia bản thân thượng vị. Ta đều thấy được, Thái Gia Gia nhìn thấy Lộ Gia Gia cái kia ngân bài lúc, biểu lộ trở nên rất hung tàn. Nếu là hắn biết rõ ta và Lộ Gia Gia quan hệ, nói không chừng liền sẽ đem ta vạch đến Lộ Gia Gia bên kia đi. Muốn gây bất lợi cho chúng ta. Dạ Tu Độc sững sờ. Phốc phốc một tiếng. Khó được thất thố như vậy cười ra tiếng. Hắn có chút chế nhạo nhìn về phía danh tộc lão. Muốn nhìn một chút hắn biết mình tại Nam Nam trong suy nghĩ là cái dạng gì lúc bộ dáng. Quả nhiên, Nam Nam lời mặc dù nhẹ, có thể danh tộc lão tu vi, tự nhiên là nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn, làm sao lại muốn thượng vị? Dạ Tu Độc nghẹo đầu, có nhiều hứng thú hỏi Nam Nam, vậy là ngươi muốn đứng ở bên nào? Ngươi Thái Gia Gia bên này vẫn là Lộ Gia Gia phía bên kia? Nam Nam nghĩ nghĩ, có chút khó khăn nhìn thoáng qua danh tộc lão, sau đó lại nhỏ giọng nói ra, cái kia ta và Lộ Gia Gia ở chung thời gian dài một chút. Thái Gia Gia, trước mặt hắn còn đem ta dồn đến cái kia trong rừng trúc nhỏ. Ta cuối cùng cảm thấy, danh tộc lão nghe lời này một cái đã cảm thấy 10 điểm không ổn. Vội vàng lại đem Nam Nam cho ôm lấy, cười càng ngày càng hiền lành đứng lên. Nam Nam, người nghĩ sai rồi, ta đối với tộc trưởng rất tôn kính. Ta lúc ấy gặp lại ngươi trên người rơi ra đến ngân bài. Cho rằng cái kia ngân bài không rõ lai lịch, cho rằng tộc trưởng xảy ra chuyện gì, mới có thể đổi sắc mặt. Hơn nữa a, ngươi cũng có thể cùng ta ngốc thời gian lâu dài một chút a, ngươi xem a. Ta là cha ngươi ông ngoại, lại là sư phụ hắn. Hắn một thân bản sự cũng là ta dạy. Ngươi cảm thấy ngươi ba ba lợi hại sao? Nam Nam gật gật đầu. Hắn là ba ba trung thực người ủng hộ. Ba ba tự nhiên lợi hại. Danh tộc lão vui, không ngừng cố gắng nói ra. Cho nên a, chỉ cần ngươi theo ta ở chung thời gian lâu dài một chút, ngươi cũng lập tức liền có thể cùng cha ngươi giống nhau lợi hại. Dạ Tu Độc nhíu mày, ngậm lấy cười, đem chén trà trong tay buông xuống. Thờ ơ nói ra, Nam Nam, ngươi Thái Gia Gia muốn đem hắn cháu gái gả cho ba ba. Từ ba ba đến dân tộc Mông Cổ bắt đầu, đã sách không dưới 10 lần. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.